Nhưng có hắn ở đây nàng cũng không tiện nói ra. Giao tất cả cho hắn quyết. Sắc mặt Hướng Nhật âm trầm đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về ả đàn bà kia. Ta hỏi cô một việc. Vừa rồi có phải có một cô bé tới đây không? Giờ cô ấy ở đâu? Không phải cậu. Nghe câu hỏi của Hướng Nhật. Vạn tỷ lập tức nhận ra mục đích đối phương không phải như vậy. Không khỏi thầm mắng tên tiểu lý kia dẫn người mà cũng không hỏi cho rõ. Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lẽo. Thì ra là tới quấy rối. Vạn tỷ bị thái độ của Hướng Nhật trêu tức. Cười lạnh nói. Các người không có hỏi thăm qua nơi này là chỗ nào sao? Còn dám tới đây quấy rối. Tốt nhất đừng chọc tức ta. Nói. Cô bé kia ở đâu? Hướng Nhật bước tới. Bàn tay gần sát người kia. Chẳng qua Vạn tỷ không chút sợ hãi. Vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Sợ quá. Người như chú chị gặp nhiều rồi. Giờ thì to mồm. Chờ lúc gọi bảo vệ tới thì cúp đuôi như chó nhà có tang. Chị khuyên chú khôn hồn thì xéo ngay. Biết nói này là đâu chứ. Nếu hai cô gái ở bên cạnh chú bị ai đó thấy. Đến lúc đó sợ rằng chú muốn đi cũng không được đâu. Hướng Nhật điên lên. Còn dám uy hiếp hắn. Trực tiếp nắm lấy cổ áo đối phương. Lẳng ả xuống đất. Đánh người rồi. Đánh người rồi. Vạn tỷ gặp nguy không loạn. Vội vàng gào lên như heo bị chọc tiết. Cô nên gào to thêm chút nữa. Tôi cũng không ngại thêm vài đường nét trên khuôn mặt đó đâu. Nếu không phải có mỹ nữ lão sư ở bên. Hướng Nhật sớm đã vả vỡ mồm mụ đàn bà này. Chẳng qua hắn không muốn bị mỹ nữ lão sư thấy cảnh mình tự tay đánh phụ nữ. Chẳng qua Hướng Nhật không ngờ uy lực tiếng gào của ả lớn như vậy. Dường như lúc vừa buông đối phương ra. 7-8 tên an ninh đã lao vào. Cả đám nhìn chằm chằm vào ba người Hướng Nhật. Sau đó một tên thanh niên đẹp trai tâm 27-28 tuổi đi vào. Nhìn bộ dáng chật vật của Vạn tỷ. Dường như có chút hả hê. Vạn tỷ, sao thế? Trong ngoài tầng 3 đều nghe rõ. Chị không biết chúng tôi còn tưởng là có ma đấy. Tiểu Trung, cậu không có lương tâm à, còn đứng đó mà cười. Không thấy tôi bị ức hiếp sao? Vạn tỷ sửa sang lại trang phục đồng thời oán hận nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Ồ, là thằng nhóc này. Tiểu Trung nhìn Hướng Nhật. Lúc nhìn thấy mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc cùng dâm tà. Cách chương.